Xuyên thành nữ thú, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy hồi nhỏ, tôi từng bị con chó giữ trong làng đuổi cắn. Nó xê dãi đuổi theo tôi không ngừng. Tôi chạy đến suýt đứt hơi mới miễn cưỡng thoát được. Từ đó về sau, tôi đối với loại động vật họ chó này kính nhi viễn chi. Kính trọng nhưng giữ khoảng cách. Vô cùng sợ hãi, mãi đến sau khi tốt nghiệp không có kinh nghiệm, ngây ngô vào làm ở một công ty vô lương tâm. Ông chủ như kẻ ngoài vòng pháp luật, tuyên bố không tăng ca thì không trả lương. Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ như ngọn cỏ lay lắt lớn lên, cô đơn lẻ loi, không nơi nương tựa, thời gian kiện tụng quá dài. Tôi không có nhiều tiền nuôi sống bản thân, đành phải nghiến răng làm tiếp. Có hôm bị bóc lột đến 11 giờ đêm mới tan làm. Nhà tôi thuê ở khu ổ chuột trong thành phố. Cư dân phức tạp, đường về nhà tối tăm âm u. Nhưng đúng là họa vô đơn chí. Trên đường gặp phải ba tên say rượu. Rượu vào lời ra, bọn họ nhìn thấy tôi liền mắt sáng rỡ. Muốn xâm phạm tôi, ba người đàn ông này trông béo tốt khỏe mạnh. Tôi đánh không lại cũng chạy không thoát. Trong lúc tuyệt vọng, một chú chó toàn thân dính đầy máu bẩn đột nhiên lao tới. Cắn xé điên cuồng mấy người đàn ông đó, lúc này mới dọa lui được bọn họ. Được cứu thoát, tôi quên mất nỗi sợ hãi với động vật họ chó mà ôm lấy nó khóc nức nở. Khóc đủ rồi mới nhận ra chú chó này trông hơi quen mắt. Hóa ra nó là chú chó hoang vẫn luôn lang thang quanh khu nhà tôi. Có một lần, tôi thấy mặt nó bị rạch một vết thương rất lớn. Chó con không biết cách xử lý vết thương. Thịt đã sinh ròi chảy mủ. Nó bình thường rất ngoan. Chưa bao giờ cắn người. Tôi rất đau lòng. Cẩn thận giúp chú chó xử lý vết thương. Cho nó ăn xúc xích. Không ngờ, hành động thiện ý vô tình lại cứu mạng chính mình. Sau đó tôi nhận nuôi nó. Đặt tên là Bạch Gia Gia. Bạch Giai. Sau khi tắm rửa sạch sẽ ra da rất đẹp, lông trắng tinh, mắt màu xanh lam thuần khiết. Chúng tôi sống cùng nhau 3 năm, nhưng 3 năm sau, nó đột nhiên biến mất. Không lâu sau tôi liền xuyên đến đây, tiếp tục nhìn Mặc Bạch bên cạnh. Sao tôi lại thấy anh ấy và Bạch Gia Gia trông khá giống nhau nhỉ? Giống như phiên bản phóng to XN lần của Gia Gia vậy. Cách chương.